Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Panji. Sáng ngày thứ hai, Malfoy như cùng đi thường bình thường ở bên trong thư phòng của chính mình tiếp tục học tập. Tùng tùng tùng, ba tiếng tiếng gõ cửa qua đi truyền đến lão thanh âm của quản gia. Thiếu gia, Parkinson gia tộc người đến rồi. Lão gia để ngài đi ra ngoài thấy một mặt. Được rồi, ta lập tức đi tới. Malfoy đáp trả. Malfoy từ từ đóng lên sách vở. Đi tới phòng khách, xa nhìn sang chỉ thấy một cao một thấp hai bóng người. Này phỏng chừng chính là ngày hôm nay bái phỏng Parkinson gia tộc người. Perseus, cũng thật là đã lâu không gặp a. Người vẫn là như cũ a. Lucius trên mặt lộ ra ít có nụ cười. Chỉ có điều không có ai biết nụ cười này mang có mấy phần chân thành. Đúng đấy, đã lâu không gặp, Lucius. Perseus cũng mang tính tượng trưng khách sáo một hồi. Tiểu Draco, mau tới đây. Lucius hướng về Malfoy vẫy vẫy tay. Đây là ngươi Perseus thúc thúc. Năm đó ta một trong những bằng hữu tốt nhất. Hiện tại cũng giống như vậy. Perseus thúc thúc tốt. Malfoy khẽ khom người. Lễ phép thăm hỏi một câu. Liền bắt đầu trầm mặc. Nghe nói ngươi là cái pháo lép. Một âm thanh lanh lảnh đột nhiên truyền đến. Chủ nhân của thanh âm không cần hỏi nhiều. Tự nhiên chính là chính mình cái gọi là quan phối Parkinson Panji. Tính cách quả nhiên là có thể dự kiến ác liệt a. Malfoy trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cũng không khỏi đánh giá Panji một chút. Màu nâu tóc, ngăn ngắn rải rác ở trong tai. Có chút ngổn ngang lưu hải che khuất nàng hơn một nửa cái trán. Phối hợp một thân gothic màu đen nhăn nheo áo đầm. Thêm vào kiêu ngạo biểu hiện. Khiến người ta không thể không liên tưởng một từ công chúa. Có điều ở Parkinson trong gia tộc. Panji cũng coi như là bị được sủng ái yêu. Cho nên nói là tiểu công chúa cũng không quá đáng. Nhưng lối ra, mở miệng cay nghiệt lời nói tự nhiên là đem phần này khí chất cao quý đánh vỡ. Panji, đây chính là ta ngày xưa giáo dục ngươi lễ nghi sao? Perseus nghe vậy biến sắc mặt. Lập tức mở miệng răn dạy Panji, nhanh cho ngươi Lucius thúc thúc cùng Malfoy thiếu gia xin lỗi. Hành, Panji quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Perseus, ngươi cũng không cần tức giận. Malfoy, nhanh đi mang Panji ở trong trang viên khắp nơi đi dạo. Ta cùng thúc thúc ngươi còn có chút sự muốn thương lượng. Lucius tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy. Vừa nãy đối với gia tộc có chút sỉ nhục tính lời nói. Được rồi, phụ thân, Malfoy khẽ vuốt cằm, Panji, đi cùng Malfoy cùng đi dạo. Phải nhớ đắc đạo khiểm, ta mới không muốn cùng một pháo lép đi một đạo đây. Panji nhỏ giọng tự, nhủ, Panji, Perseus ngữ khí càng nặng, vị tiểu thư xinh đẹp này. Xin mời, Malfoy khẽ khom người. Được rồi, cái thân sĩ lễ tiết ta nghĩ chúng ta phụ thân khẳng định đều còn có chuyện quan trọng. Thương lượng, chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên không nên quấy rầy bọn họ tốt hơn một chút. Thực sự là một, tiểu thân sĩ, lễ tiết cũng là không thể soi mói. Perseus không khỏi nói than thở một câu, Lucius, ngươi giáo dục. Vẫn đúng là thành công, không giống chúng ta ra Panji, từ nhỏ đã bị làm hư, coi trời bằng vung. Nói cái gì cũng dám nói. Lucius khẽ cười nói. Đồng ngôn vô kỵ mà. Hoạt bát chút cũng rất tốt sao. Tiểu hài tử liền để bọn họ nhiều ở chung lập tức được rồi. Vừa dứt lời, liền quay đầu đối với Malfoy nói. Tương tin các ngươi sẽ chung đụng được rất tốt đẹp. Cố gắng chiêu đãi Panji. Ta cùng thúc thúc ngươi lên trước lâu. Tốt ít ngày không gặp. Cũng là đến từ ôn chuyện a, dứt lời liền cùng Perseus cùng lên lầu. Biến mất ở cầu thang phần cuối. Sau khi tình cảnh yên lặng một hồi, lại như bị rơi xuống thất thanh chú như thế. Nhưng trầm mặc cuối cùng vẫn là do Malfoy đánh vỡ, ta nghĩ coi như ngươi đối với ta không ưa. Nhưng quang đứng ở chỗ này nên so với đơn thuần cùng với ta càng nhàm chán đi. Ở trang viên này bên trong ngươi nói không chắc có thể tìm tới điểm ngươi cảm thấy hứng thú đồ đâu. Là một người trưởng thành linh hồn. cũng phạm không được cùng một cô bé tính toán. Kết quả là, vẫn là do Malfoy đầu tiên nói đánh vỡ cương cục. Tựa hồ cũng là cảm giác liền làm như thế đứng rất là tẻ nhạt. Panji cố hết sức gật gù. Vậy ta liền lòng từ bi để ngươi trở thành ta đạo du đi. Vẻ mặt bất đắc dĩ dưới nhưng cũng mang theo vẻ mong đợi. Dù sao Malfoy gia tộc cũng là cổ lão phù thủy trong gia tộc một. Thần bí bên trong trang viên nói không chắc thật sự sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị. Chịu không nổi vinh hạnh. Malfoy trả lời. Bé gái cũng thật là không dễ dụ. Đời trước chính là độc thân Malfoy không khỏi một trận oán thầm. Hai người chậm rãi cất bước ở hành lang. Qua đạo đắt giá đèn đóm tỏa ra ôn hòa ánh sáng. Đem hôi hắc trên vách tường nhân niên đại ăn mòn tạo thành hoa văn chiếu lên hiện rõ từng đường. Nét, mỗi đi một khoảng cách, đều có thể nhìn thấy trên tường mang theo một bức từ lâu thất truyền danh nhân tác phẩm hội họa. Hay hoặc là Malfoy ra tổ tiên chân dung. Bởi Malfoy trang viên bên trong cấu tạo phi thường phức tạp. Các loại hành lang uốn khúc bố cục xoay quanh khúc chiết. Ngã ba rất nhiều. Không đối với hắn hết sức quen thuộc người rất dễ dàng sẽ lạc đường. Liền Malfoy liền hướng về Panji cường điệu. Nhớ tới theo sát ta. Không cần đi làm mất đi. Câu nói này ngươi đều nói rồi 3 lần. Có phiền hay không a? Tiểu pháo lép. Panji đầy mặt không kiên nhẫn. Ngươi không phải nói mang ta đi xem thú vị đồ vật. Ở chỗ nào? Đừng nói cho ta chính là trên hành lang những này tranh tầm thường a, vòng tới vòng lui hành lang. Đã để Panji mất kiên trì. Hướng về Malfoy tạ oán nói. Những này họa tác giả cùng Malfoy gia tộc tổ tiên nếu như nghe thấy ngươi câu nói này sẽ gào. Khóc, Malfoy nghe vậy không khỏi nghĩ thầm, thật là một không tốt hầu hạ tiểu cô nương. Nên làm sao hò hét nàng đây, Malfoy vừa đi vừa suy nghĩ. Gian phòng này rất đặc biệt a, đột nhiên sau lưng truyền đến một câu nói như vậy. Nghe vậy Malfoy đột nhiên quay đầu đi, dựa vào yếu ớt ánh đèn nhìn lại, chỉ thấy Panji đứng một tấm cửa đá trước, trên cửa đá khắc họa một ít kỳ quái phù hiệu, lộ ra một luồng âm u khí tức. Gian phòng này không đúng. Malfoy trong đầu óc lập tức dần hiện ra chính mình đã từng xem qua một quyển liên quan với hắc ma pháp giới thiệu thư tịch. Mặt trên có không ít phù hiệu chính là cổ ma pháp thần chú. Panji, không nên vào đi. Malfoy vội vàng hướng về Panji hô. Nhưng mà lúc này đã muộn. Tràn đầy lòng hiếu kỳ Panji trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nhìn như trầm trọng cửa đá lại bị một 8 tuổi bé gái đẩy một cái liền mở ra. Mà đi sau sinh càng thêm khác thường sự. Cửa đá dần dần bắt đầu chính mình khép lại. Mà đang đánh giá trong cửa đá gian phòng Panji vẫn chưa chú ý tới. Ai? Malfoy lắc lắc đầu. Vẫn là ở cửa đóng lại trước trùng nhập môn bên trong. Cọt kẹt một tiếng. Cửa đá tầng tầng khép lại. Trước bên trong gian phòng còn có thể mượn ngoài cửa đèn đóm chiếu sáng thu được một ít ánh sáng. Cũng theo này biến mất. Chính đang tự quan sát kỹ mật thất Panji cũng không khỏi phục hồi tinh thần lại. Vẫn còn may không phải là cái gì cấm địa. Ở vọt vào môn sau Malfoy mượn yếu ớt ánh đèn lập tức. Nhìn quét gian phòng một chút. Nhìn bộ phận phép thuật vật liệu cùng gãy vỡ ma trượng. Dựa vào chính mình phong phú tri thức dự trữ. Malfoy lập tức phán đoán ra đây là một nơi nào. Loại an toàn này phòng hộ biện pháp. Tùy tiện hai người liền có thể xông tới. Phụ thân đại nhân ngươi liền dám an tâm nghiên cứu hắc ma pháp. Không sợ bộ phép thuật người lúc nào đột nhiên tập kích. Chỉ bằng hiện trường manh mối. Trong đầu óc mình tri thức cùng với đối với Lucius hiểu rõ. Malfoy rất nhanh ra kết luận. Này mật thất không phải chỗ khác. Chính là Lucius bình thường nghiên cứu hắc ma pháp phòng thí nghiệm. Malfoy một trận oán thầm. Có điều hiện tại không phải tính toán những này thời điểm. Làm sao đi ra ngoài mới là then chốt, không biết cái này đại tiểu thư bị dọa đến không có. Malfoy, lại bắt đầu đau đầu. Nếu là không có cái này con ghẻ, chính mình ở cái này hắc ám trong mật thất đợi cũng không có gì. Chính mình tuy nói hiện tại còn chưa có bắt đầu nghiên cứu cái gì cao thâm hắc ma pháp. thế nhưng vẻn vẹn một ánh huỳnh quang lấp lóe vẫn là làm được đến. Thêm vào này trong mật thất một ít sách tịch giết thời gian. Nghỉ ngơi một ngày cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Thế nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Panji tựa hồ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trong bóng tối không nhìn thấy vẻ mặt nàng. Nhưng nếu như có ánh đèn, Malfoy liền có thể nhìn thấy hơi run thân thể vẫn là bán đi nàng chính đang hãi sợ sự thực. Panji cố gắng chấn định nói. Đây là các ngươi ra nơi nào a? Âm trầm liền một đăng đều không có. Không phải nói Malfoy gia tộc lấy dầu có nghe tên sao? Chẳng lẽ liền đăng cũng mua không nổi sao? Bổn tiểu thư trong nhà có thể không nơi như thế này. Tuy rằng sợ sệt, thế nhưng nàng ác miệng thuộc tính vẫn không có thay đổi. Trong bóng tối Malfoy không có trả lời. Bởi vì hắn quyết định cho cái này tiểu loli một giáo huấn nho nhỏ. Người đúng là nói một câu a, nên không phải là bị dọa ngốc hả? Panji tiếp tục nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.